Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 496, Lý Lão Gia Tử khiếp sợ, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thế là, lão suy nghĩ một chút. Cuối cùng liền đưa cho Giang Phong danh tính và số điện thoại của một người cháu và cháu dâu của mình. Sau đó, Giang Phong liền bắt đầu ngồi tại chỗ bấm đốt ngón tay. Khoảng 3 phút sau, Giang Phong mới ngẩng đầu nhìn Lý Lão Gia Tử. Nói, Lý Lão Gia Tử, đôi vợ chồng này thật sự không tệ. Có thể coi là đôi vợ chồng điển hình. Người chồng tốt nghiệp đại học danh giá, năng lực làm việc không kém. Lại được quý nhân phù trợ, bây giờ đã có sự nghiệp của riêng mình, tài sản cũng vượt qua 100 triệu, còn người vợ thì cũng tốt nghiệp đại học danh giá, là người mỹ lệ thiện lương, ôn nhu săn sóc, tính cách lạc quan, là một hiền thê lương mẫu hiếm gặp. Hai vợ chồng tam quan giống nhau, sau khi kết hôn phu sướng phụ tùy, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Không biết những gì cháu nói có đúng không? Lý Lão Gia Tử sợ hãi, cảm thán. Quá lợi hại, tất cả đều đúng. Giang Phong mỉm cười. Lão Gia Tử, ông có thể nói nhiều thêm mấy người để kiểm chứng. Là bạn bè thân thích hoặc là nhân viên công ty cũng được. Kể cả là người hầu và nhân viên bảo vệ đều được. Lòng hiếu kỳ của Lý Lão Gia Tử bị khơi dậy, liền cẩn thận lựa ra 3 cặp vợ chồng. Cam đoan là nhân vật chưa từng được đưa tin bên ngoài. Kết quả, Giang Phong chỉ bấm đốt ngón tay suy tính một lần đã có thể nói được kỹ càng rành mạch tình hình hôn nhân của 3 đôi vợ chồng trên. Quả thực khiến người ta phải trố mắt mà nhìn. Căn bản không phải loại lời nói vạn năng như trong tưởng tượng của lão. Trải qua sự kiểm nghiệm từ 4 cặp vợ chồng trên, bất kể là Lý Lão Gia Tử hay con dâu nhỏ của lão đều phải lau mắt mà nhìn với Giang Phong. Hoàn toàn không còn hoài nghi về năng lực suy tính nhân duyên của hắn nữa. Lý Lão Gia Tử khen không dứt miệng. Giang Đại Sư, trình độ suy tính nhân duyên này của cậu, tôi phục, khó trách Uông Tổng lại đánh giá cậu cao như vậy. Quả nhiên là danh bất hư truyền mà. Bây giờ không phải là lúc khiêm tốn. Giang Phong lập tức rèn sắt khi còn nóng, nói, Lão Gia Tử, dựa vào năng lực suy tính nhân duyên này của cháu, hẳn là có tư cách làm mai mối cho con trai lớn của ông chứ à, có tư cách. Đương nhiên là có tư cách, Lý Lão Gia Tử liên tục gật đầu, rồi vội vàng hỏi, Giang Đại Sư, lần này cậu hẹn gặp mặt tôi, hẳn là đã tìm được một đối tượng phù hợp với con trai lớn của tôi rồi đi. Vâng, không sai, Giang Phong nhẹ gật đầu, sau đó nói, có điều, trước khi cháu giới thiệu đối phương với ông, cháu muốn nói rõ với ông một điều, cháu làm mai mối lần này chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất. Đó chính là giúp con trai lớn của ông tìm được một người có thể cùng chú ấy làm bạn cả đời. Cho nên, không cân nhắc tới môn đăng hộ đối, cũng không cân nhắc tới chuyện sinh con dưỡng cái. Mong ngài hiểu cho, nếu như là mười mấy năm trước, Giang Phong nói ra một câu như vậy, cho dù năng lực suy tính nhân duyên của hắn có trâu bò đến đâu, Lý Lão Gia Tử cũng sẽ đuổi hắn ra ngoài. Đối với người coi trọng truyền thừa như Lý Lão Gia Tử, không cần nhắc tới chuyện sinh con dưỡng cái là tuyệt đối không được. Cố Diệp Phi cô điều, hiện giờ tuổi con trai cả cũng đã lớn. Cộng thêm lão đã có 7 đứa cháu, chấp niệm với chuyện cháu chắt cũng không còn nặng như lúc trước nữa. Nhất là, chuyện năm đó lão chia rẽ nhân duyên của con trai lớn và bạn gái mối tình đầu của nó đã khiến cho tình cảm cha con rạn nứt. Con trai lớn cũng vẫn luôn không chịu kết hôn, khiến cho Lý Lão Gia Tử cũng rất hối hận trong lòng. Bởi vậy, Lý Lão Gia Tử cũng không lên tiếng phản đối, chỉ gật đầu. Tôi hiểu rõ, Giang Đại Sư cứ nói về đối phương một chút đi. Chỉ cần không phải là quá mức không hợp thói thường thì tôi đều sẽ không phản đối. Đánh dự phòng xong, Giang Phong cũng không úp mở nữa. Nói thẳng, Lý Lão Gia Tử, người cháu muốn giới thiệu cho đại công tử nhà ta chính là cô Lý. Người từng đóng vai tiểu long nữ, Lý lão gia tử nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Lão không nghĩ tới người Giang đại sư giới thiệu sẽ là cô Lý đóng tiểu long nữ năm đó. Bình thường, người hào môn đều có thành kiến với người trong giới giải trí. Có điều, Lý gia cũng có thể xem như là gần như không có thành kiến với ngành giải trí. Vì vợ trước của Lý lão gia tử cũng xuất thân là nghệ sĩ Hồng Kông. Con dâu nhỏ cũng xuất thân người mẫu. Cho nên chuyện đối phương là diễn viên cũng không phải là cái gì không chấp nhận được. Bà Từ vẫn luôn ngồi cạnh lắng nghe. Thấy vậy thì nhẹ thở ra trong lòng. Từ lúc buổi sáng khi biết sẽ có đại sư Mệnh Lý đến nhà thăm hỏi, lòng bà đã bắt đầu như lửa đốt. Sợ đây là chiêu trò anh chồng làm ra. Giờ nghe như vậy, bà mới biết hoàn toàn là do mình sợ bóng sợ gió mà thôi. Giang Phong tiếp tục giới thiệu. Cô Lý năm nay 57 tuổi. Về mặt tuổi tác cũng tương đối xứng đôi với đại công tử. Cô ấy là người trong ngành giải trí nhưng không ham danh lợi. Cô ấy thông minh lanh lợi, là người sống có nguyên tắc, tính tình thẳng thắn, thích ở nhà hưởng thụ an tĩnh, không thích sống về đêm hay làm mấy chuyện xã giao, là người đảm việc nhà lại hiếu thuận. Đồng thời, cô ấy cũng là người thích thể thao, thích các môn thể thao ngoài trời, có không ít sở thích chung với đại công tử. Qua sự suy tính của cháu, chỉ cần đại công tử ở chung với cô Lý thì hai người chắc chắn sẽ có được tình yêu đẹp. Có một cuộc sống viên mãn. Bây giờ, trong lòng Lý lão gia tử, trọng lượng của vị đại sư Mệnh Lý Giang Phong này đã vượt xa những đại sư khác sau khi trải qua lần nghiệm chứng vừa rồi. Tất nhiên, Giang đại sư đã giao trước vấn đề, cho nên lão cũng sẽ không phản đối. Giang đại sư, tôi tin năng lực suy tính nhân duyên của cậu. Cậu đã nói như vậy thì mối hôn sự này tôi cũng đồng ý. Có điều, người lấy vợ dù sao cũng là con trai tôi. Việc này phải có sự đồng ý của nó mới được. Cách chương.